Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 84, Astoria. Ngày mùng 1 tháng 9, Shirakawa thật sớm thức dậy, kiểm tra một lần hành lý. Sau đó cũng không có đi tìm Harry, bởi vì Harry là ngồi xe dành riêng cho, mà hắn chỉ có thể một mình đi đến 9¾ trạm xe. Bởi vì đi học kỳ mật thất sự tình, Thu đối với hắn tương đối không vui, cho nên trong lúc nghỉ hè vẫn không có phản ứng đến hắn. Viết thư cũng không trở về, cho nên cái này một lần, hắn là một thân một mình. John có ca ca hắn nhóm, cùng với lão mụ trông nom, mà Hermione cũng là mình đón xe. Tạp bức chí bức trùng quốc vương chữ thập trong nhà ga. Shirakawa đẩy đẩy xe, một hơi xuyên qua 9¾ trạm xe. Trong sân ga đã có không ít người. Rất nhiều học sinh đã ngồi lên xe lửa. Shirakawa cũng không run run, không có liên lụy, đem hành lễ rời sau khi lên xe. Tìm một cái đơn độc phòng riêng, lanh lẹ đổi thượng tá phục. Sau đó bắt đầu đeo lên nút nhét tai, bắt đầu nhắm mắt chờ đợi. Không không, xe lửa cửa bao xương đột nhiên bị gõ vang lên. Hả? Shirakawa trợn mở con mắt, lấy xuống tai nghe, nhìn lô ghế riêng đại môn, chỉ thấy một người mặc trường bào nữ hài đứng ở nơi đó. Đây là một cái có tóc quăn màu vàng kim cùng dài dài lông mi. Ngày sinh Niao nữ sinh, vu sư trên trường bào chớ slide đặc lâm ngân sắc cùng màu xanh lá cây xà hình trương trương. Xem tuổi tác, hẳn là năm thứ hai học sinh, năm ngoái tân sinh. Ta có thể ngồi nơi này à? Nữ hài chỉ Shirakawa đối diện chỗ ngồi, mở miệng hỏi. Ngồi đi. Shirakawa gật đầu một cái. Có chút kỳ quái, mật thất sự kiện sau khi phát sinh, Sly đặc lâm bọn học sinh, nhưng là đối với hắn oán niệm phi thường. Nhất là Daraka tên kia. Cái này tiểu cô nương lại còn với mình ngồi ở một cái ghế lô trong. Bất quá phải cẩn thận phía bên kia đùa bỡn âm chiêu. Muốn biết rõ Sly đặc lâm học sinh, cái gì đều làm được. Ngươi là Aaron Wright. Phía bên kia tiến vào lô ghế riêng, đem cửa phòng đóng lại. Sau đó ngồi vào Shirakawa đối diện, một song đại mắt nhìn hắn. Trong nháy mắt, dài dài lông mi một nhúc nhích, có chút khả ái. Thế nào? Shirakawa nhìn nàng. Là thực sự à? Phía bên kia hỏi. Cái gì là thật? Xin hỏi ngươi là? Shirakawa nhìn cô gái này. Astoria Greengrass, Sly đặc lâm năm thứ hai sinh. Ta là hỏi, năm ngoái trong mật thất quái vật, là ngươi giết à? Nữ hài hỏi, ngươi cho được kêu là quái vật. Shirakawa híp híp mắt, Sly đặc lâm học sinh nhưng là đem rắn quái tôn sùng là thánh vật. Sly đặc lâm học sinh, đối với thuần huyết quan niệm, chịu gia đình huân đáo, phổ biến đều có điểm tự nhận là quý tộc cảm giác. Cô gái này tại Sly đặc lâm, không phải dị loại, chính là tâm cơ thâm trầm cuồng nhiệt phần tử, tới tìm hắn đùa cợt chơi đùa. Đương nhiên, nó nhưng là tập kích ba học sinh, người có thể gọi ta Leia. Astoria mặt đầy đương nhiên nói, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ khi nó là thánh vật tới. Shirakawa mài mài cổ, làm sao có thể. Astoria lộ ra tươi cười, trên mép có hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền, hợp với đứa bé như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn, hơn nữa người Âu Châu trưởng thành sớm, khả ái trong lộ ra tí ti vũ không mị. Hả? Shirakawa nhẹ hừ một tiếng, giọng mang theo nghi vấn. Cái vật kia nhưng là tập kích ba học sinh, chúng ta làm sao có thể cho rằng là thánh vật đây? Astoria nghe Shirakawa tiếng hừ, nhất thời giải thích, nhưng là hắn là các ngươi học viện người sáng lập Sarah cặn bã Sly đặc lâm lưu lại. Tác dụng là cái gì? Cũng không cần ta nói. Shirakawa liếc một cái cô gái này. Những kia đều là chìm năm chuyện xưa. Astoria nháy mắt con mắt, chăm chú nhìn Shirakawa, cùng ta nói một chút đi. Ngươi là thế nào giết chết cái tên kia? Cũng không tính là ta giết chết, là Đặng Bất Lợi nhiều trước phái Phượng Hoàng mổ phá rắn quái cặp mắt, sau đó mới giết chết. Shirakawa liếc một cái tiểu cô nương này, chỉ thấy một trong số đó khuôn mặt hưng phấn, tựa hồ bắt đầu chậm rãi đứng lên. Người lấy cái gì chú ngữ? Astoria trực tiếp ngồi vào Shirakawa bên người, mang trên mặt hưng phấn cảm giác. Người ngồi vào bên kia đi thật sao? Shirakawa chỉ đối diện nói. Nói cho ta biết đi. Astoria trên mặt, lộ ra dính người cười ý. Ngược lại dựa đi tới. Ừ. Shirakawa nhìn dựa vào tới Neo Slide đặc biệt muốn nữ sinh. Đáy lòng một trận báo động. Tự bản thân ngồi vào A Tư Thác Lị Á nguyên lai vị trí. Ai nhé? Astoria rất giật mình. Nhìn Shirakawa đứng lên. Giống vậy đứng dậy. Thoáng cái nhào vào Shirakawa trên người. Shirakawa cũng không ngờ rằng tiểu cô nương này có thể như vậy. Bị đập lảo đảo một cái. Ôn hương nhuyễn ngọc. Nhưng là vào lúc này. Lô ghế riêng cửa bị đẩy ra. Thu cùng Mari Ai Tháp nhìn trong bao xương. Té nhào vào Shirakawa trên người khả ái Sly Đặc Lâm nữ hài. Thoáng cái sững sốt. Bầu không khí lâm vào một loại xấu hổ địa phương. Lên. Shirakawa nhìn ngoài cửa thu cùng Mari Ai Tháp. Thoáng cái đối với cô gái này là ý gì? Không khỏi nói. Người làm đau ta. Astoria khoanh tay cổ tay. Đứng lên. Mang theo điểm nức nở nói. Thu cùng Mari Ai Tháp nhìn Shirakawa. Lại nhìn một chút Astoria. Muốn nói gì? Nhưng là nói ngăn ở trong cổ họng. Không nói ra được. Nên nói cái gì cho phải? Các ngươi đang nhìn cái gì? Một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền tới. A, Luna. Mari Ai Tháp nhìn đường xe trong người từng trải. Liền vội vàng kéo thu tránh đường ra. Astoria, người thế nào tại cái này? Một cái tóc bạch kim tiểu cô nương đi qua cửa xe thời điểm. Vào trong liếc mắt nhìn. Thấy Astoria, thuận miệng hỏi một câu. Người biết nàng? Mari Ai Tháp hỏi. Nhận biết a. Nàng là Sly Đặc Lâm học sinh. Gọi là Luna tiểu cô nương gật đầu một cái. Nàng thanh âm rất linh hoạt kỳ ảo. Giống như trong mộng mê sảng một dạng. Sly Đặc Lâm học sinh. Thu cùng Mari Ai Tháp hai hàng lông mày dựng lên. Raven Swap không có đứa ngốc. Ta đi trước. Astoria Subaru lấy đầu. Trong hai mắt trước kia với tiểu cô nương một dạng không biết gì. Còn có mông lung toàn bộ đều tản đi. Có chút ác liệt, cao Subaru lấy đầu, tại Mari Ai Tháp chừng trong mắt, đi ra lô ghế riêng, không hề có một chút nào lai lịch bị đâm phá xấu hổ. Tương đối ung dung, ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa nhìn Subaru đầu đi ra ngoài tiểu cô nương, không biết là khóc được, vẫn cười được, hắn vậy mà gặp phải hãm hại, mà còn hãm hại người, là như vậy cái tiểu cô nương. Học kỳ này sợ rằng phải cẩn thận. Nàng thế nào? Luna mặt đầy mù tịt không biết nhìn bỏ đi A Tư Thác Lị Á. Hướng Shirakawa, còn có Thu, cùng với Mari Ai Tháp hỏi. Không có gì. Shirakawa há hốc mồm, vẫn không nói gì. Mari Ai Tháp liền một cái nói tiếp. Chúng ta không có gì. Luna, người chính là trước quay về chính mình lô ghế riêng đi đi. Mari Ai Tháp nói. Ồ, linh hoạt kỳ ảo tiểu cô nương nghe học tỷ nói. Gật đầu một cái, xoay người bỏ đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.